Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 881. Trong cả Lâm Tâm Thành, Vũ Thương Lan là ít bị hư hại nhất. Thường là Võ Thành không quan tâm đến nhà của người khác, nói phá là phá, nhưng Vũ Thương Lan thì ông ta lại cố tình tránh né. Vì vậy, chỉ có tường ngoài của Vũ Thương Lan bị nứt, còn lại không thiệt hại gì cả. Mà bức tường nứt này cũng có người đến sửa, hơn nữa là hoàn toàn miễn phí. Dù sao cũng là sửa chữa phủ của Võ Thành đại nhân, ai dám thu tiền chứ? Nhìn người dân Long Tâm Thành đang sơn tường, Amat Lâm Minh bỗng trở nên lạnh lẽo. Này, đứng lại, cậu là ai thế? Chạy đến đây làm gì? Thế là mình đi đến, người làm ở cửa lập tức ngăn cản, lớn tiếng mắng chửi. Tôi sao? Tôi đến tìm Võ Thành của các người, Lâm Minh bình tĩnh nói. Tìm Võ Thành của chúng tôi sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau, sau đó bật cười lớn. Ha ha ha, thằng nhóc con, cậu có thân phận gì chứ? Cũng xứng tìm Võ Thành của chúng tôi sao? Cũng xem lại bản thân đi đã, cậu xứng sao? Nhìn bộ dạng của cậu kìa, Võ Thành đại nhân là người mà cậu muốn gặp thì gặp sao? Ngay đây, nhân lúc chúng tôi chưa đối giận, mau cút đi, cút càng xa càng tốt, nếu không tôi đánh gãy chân cậu đó. Đám người gác ở hét lên muốn đuổi Lâm Minh, nhưng giây tiếp theo Lâm Minh vung tay, một luồng sức mạnh phi thăng tinh thuần bắn ra. Đám người gác cửa không kịp đề phòng đều ngã nhà xuống đất, ai đấy cũng vỡ đầu chảy máu rất chật vật. Người sơn tường hai bên nhìn sang cực kỳ ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì thế? Ai mà to gan vậy chứ, dám gây rối ở phủ Thương Lan sao? Bên trong vô số thủ vệ lao ra đồng loạt rút kiếm bao vây Lâm Minh. Tôi muốn gặp Thương Lan Võ Thần, nếu những người không muốn chịu đau đớn về xác thịt thì mau dẫn tôi vào, Lâm Minh bình tĩnh nói. Tên điên ngông cuồng, dám giở thói ngang ngược trước phủ Thương Lan, anh cũng xứng sao? Lên cho tôi! Có người hét lên, mọi thủ vệ lập tức ra tay, tất cả dừng lại. Đúng lúc này, một ông lão bước ra khỏi cửa, quản gia Thương Lan. Mọi người đồng loạt dừng tay, tên thủ vệ dẫn đầu vội vàng bước đến cúi chào. Ông lão không để ý tới những người này, đưa mắt nhìn Lâm Minh. Nhìn thấy Lâm Minh đeo mặt nạ, ông ta không khỏi cau mày. Cậu là ai thế? Sao lại che mặt, không dám dùng mặt thật gặp người sao? Sao thế? Đeo mặt nạ gây trở ngại cho các người à? Lâm Minh bình tĩnh nói. Nếu cậu có việc tìm Võ Thành đại nhân, xin vui lòng chứng minh thân phận. Ông lão khỏe quá. Nếu mấy người còn tiếp tục lãng phí thời gian của tôi thì tôi đành phải tự vào vậy. Lâm Minh bình tĩnh nói, đi về phía cổng. Khốn kiếp, anh cho rằng chúng tôi không bắt được anh sao? Đám thủ vệ lại rút kiếm nhìn anh chằm chằm, nhưng ông lão giơ tay tỏ ý mọi người dừng lại. Đừng làm loạn. Ông lão khẽ quát. Quản gia Thương Lan, cậu ta muốn gặp Võ Thành đại nhân, tôi sẽ đi thông báo. Nếu cậu ta đến đây gây chuyện, cậu cho rằng cậu ta có thể bước ra khỏi phủ Thương Lan sao? Ông lão lại đừng nói ra. Mọi người nghe vậy im lặng gật đầu. Vị đại nhân này, mời đi theo tôi. Ông lão bình tĩnh nói, sau đó quay người đi trước dẫn đường. Chỉ một lát sau, Lâm Minh được ông lão dẫn đến đại sảnh. Chờ ở đây, ông lão nói, rồi đi thẳng vào sảnh trong. Lâm Minh ngồi yên, không một ai chú ý tới, cũng không một ai mời trà. Anh biết người trong phủ Thương Lan không vui vẻ tiếp đãi anh, nhưng cũng không quan trọng, anh không đến đây để uống trà. Chỉ khoảng 2 phút, Lâm Minh lập tức đứng dậy. Thương Lan Võ Thần, sao con mau xuất hiện? Ông muốn tôi hủy luôn phủ Thương Lan của ông không hả? Là sao? Lâm Minh giơ tay vung về phía phòng khách. Sức mạnh phi thăng kinh khủng như núi Thái Sơn giáng xuống. Toàn bộ đại sảnh sụp đổ trong nháy mắt, biến thành đống đổ nát. Phủ Thương Lan chấn động. Tất cả mọi người trong phủ Thương Lan đều kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì thế? Là ai? Ai gây chuyện ở đây? Thật to gan, không biết đây là phủ Thương Lan sao? Ở bên đại sảnh, nhanh nhanh, bên đại sảnh. Người từ bốn phương tám hướng nhao nhao lao đến. Trong nháy mắt, đại sảnh đông người nghịt. Lâm Minh lặng lẽ đứng trước đại sảnh, không để ý đến mọi người ở xung quanh. Vị đại nhân này, cậu làm gì vậy chứ? Không phải tôi bảo cậu đợi ở đây sao? Sao cậu lại phá phủ Thương Lan của chúng tôi? Quản gia Thương Lan vừa chạy đến, nhìn đại sảnh đổ nát, cực kỳ tức giận, lớn giọng mắng mỏ. Tôi đã đợi 2 phút, nhưng Thương Lan Võ Thần không xuất hiện. Vậy thì đừng trách tôi, Lâm Minh bình tĩnh nói. Con Jun xéo lắm cũng quằn, huống hồ đám người tộc Thương Lan còn kiêu gạch như vậy. Không ai dám coi thường tộc Thương Lan chúng ta như vậy. Hôm nay không giết người này, chúng ta đã còn mặt mũi đứng ở Long Tâm Thành nữa chứ. Người này phải chết. Người của tộc Thương Lan gầm lên, đồng loạt rút kiếm, trừng mắt giận dữ. Răng của quản gia Thương Lan như sắp bị nghiến nát, nhìn chằm chằm Lâm Minh, chỉ muốn lập tức bắn người trong phủ Thương Lan lao lên. Ông cẩu, đừng làm bừa. Lúc này, một giọng nói trầm thấp từ trên trời giáng xuống. Mọi người có mặt ở hiện trường đều ngẩng đầu, như nhận ra gì đó, họ rồi đích quỳ xuống, cao giọng hô: "Bái kiến tộc trưởng, Bá Kiến, tộc trưởng. Âm thanh như nước lũ trầm bổng khắp bốn phương. Sau đó luồng sáng xanh đau đến đánh vào đống đổ nát ở đại sảnh. Khi luồng sáng xanh biến mất, một người đàn ông trung niên mặc áo toàn xanh xuất hiện trước mặt Lâm Minh, khí tức kinh khủng cuốn lên. Lông mày Lâm Minh nhíu chặt, thần kinh căng thẳng. Cảm giác quen thuộc này lần nữa ập đến. Khí tức hùng mạnh khiến đến mức người ta bất lực. Khí tức hùng hậu khiến người ta tuyệt vọng. Ông ta chính là Thương Lan Võ Thần. Lâm Minh thở dài. Cho đến bây giờ anh và nhân vật ở cấp bậc Võ Thần vẫn có một khoảng cách nhất định. Cậu là ai? Sao lại phá hủy phủ của tôi? Thương Lan Võ Thần hời hợt nói, đôi mắt quan sát Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh đeo mặt nạ, nhất thời ông ta không biết được thân phận của anh. Tôi là ai không quan trọng, tôi đến đây là muốn ông giao ra một người. Lâm Minh bình tĩnh nói. Tìm tôi đòi người sao? Thương Lan Võ Thần lắc đầu. Nếu cậu có ý định này thì mời lấy tiền đặt cược ra. Dù sao cậu đã khiêu chiến uy nghiêm của Võ Thần. Nếu tiền cược không đủ, vậy cậu không phải đến đòi người mà là đến chịu chết, hiểu chưa? Lấy tiền đặt cược sao? Đúng, ví dụ như thực lực của cậu. Thương Lan Võ Thần bình tĩnh nói. Sau đó hơi giơ tay lên. Một luồng khí tức như sóng lớn đột nhiên ập xuống, đè thẳng đến người Lâm Minh. Trong phút chốc, có thể Lâm Minh đún xuống, tất cả mảnh vỡ dưới chân biến thành bột phấn, làm anh chết nặng nề dần xuống đất. Mặt đất cũng rung chuyển rồi đứt toát. Có điều, mặc dù có thể Lâm Minh đún xuống nhưng không hề hấn gì. Vậy mà anh lại có thể cứng rắn, chống đỡ với khí tức tại sao? Hả? Thương Lan Võ Thần cau mày có vẻ như không thể tin. Mặc dù Lâm Minh đeo mặt nạ nhưng nhìn ra được tuổi của anh cũng không lớn. Có thể chống lại khí tức của Thương Lan Võ Thần. Khá thú vị, không tệ, không tệ. Thương Lan Võ Thần gật đầu, sau đó giơ tay lên. Một tia sáng xanh từ đầu ngón tay bắn ra, lao lên trời rồi nhanh chóng ngưng tụ thành hình một thanh kiếm chém về phía Lâm Minh. Có lẽ cậu còn có chút bản lĩnh, Võ Thần tôi sẽ chơi với cậu. Thương Lan Võ Thần bình tĩnh nói, ngón tay khẽ cử động, điều khiển tia sáng xanh điên cuồng chém đến. Thương Lan kiên quyết, nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi, anh trở tay rút thanh kiếm ở bên hông ra, nhưng kiếm chưa tuốt ra khỏi vỏ vẫn ngăn được luồng ánh sáng xanh kia. Cái gì? Mọi người chấn động. Không rút kiếm sao? Khốn kiếp, cậu thật to gan, cậu đáng sỉ nhục Võ Thần của chúng tôi. Thành viên gia tộc Thương Lan bừng bừng lửa giận chửi bới. Tuy nhiên là mình không thèm để ý, cầm lấy trường kiếm của mình đánh tới. Thanh kiếm va chạm với luồng ánh sáng xanh, vang lên tiếng nổ khủng khiếp. Tuy nhiên là mình vẫn đứng yên, vững vàng chống lại số sức mạnh của ánh sáng xanh. Ánh sáng xanh cũng không từ bỏ mà là dùng thế tấn công trở lại. Là mình múa kiếm chém về phía luồng sáng xanh. Quang quang quang. Lâm Minh và luồng ánh sáng xanh điên cuồng giao đấu, ngang tài ngang sức, khó phân cao thấp. Tất cả các chiêu pháp của Thương Lan kiên quyết được luồng sáng xanh xuất ra đều bị Lâm Minh chặn được. Người gia tộc Thương Lan trợn mắt há mồm kinh ngạc, không dám tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Tất cả chiêu thức của cậu cũng là Thương Lan kiên quyết sao? Thương Lan Võ Thần lập tức nhìn ra manh mối, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, thu lại luồng ánh sáng xanh, thấp giọng hét lên. Chẳng lẽ cậu là Thương Lan Võ Thần? Đã lâu không gặp. Lâm Minh dừng lại một chút, sau đó từ từ giơ tay tháo mặt nạ xuống. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Là cậu, tên họ Lâm, cậu vẫn chưa chết sao? Mọi người đều không dám tin. Quả nhiên là cậu. Thương Lan Võ Thần cũng rất kinh ngạc. Phải biết rằng người này bị nhốt ở Long Cung, căn bản không thể trốn thoát được. Nhưng mới chỉ nửa năm trôi qua, sao tên này có thể thoát khỏi Long Cung được chứ? Sao thế như vậy chứ? Hắn trốn thoát khỏi Long Cung bằng cách nào chứ? Không phải Diệp Viêm đã bẫy chết hắn rồi sao? Xung quanh vang lên những giọng nói ngạc nhiên không ngớt. Không một ai dám tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt mình. Lúc này, một người hầu vội vàng chạy vào, thấp giọng nói bên tai quản gia Thương Lan vài câu. Sắc mặt quản gia Thương Lan căng thẳng, lập tức chạy đến bên cạnh Thương Lan Võ Thần, nói vào tai ông ta. Ngay sau đó Thương Lan Võ Thần đột nhiên hiểu ra. Thì ra là như vậy, không ngờ trận chiến của ba võ thần đã phá hỏng cơ quan của Long Cung, khiến cửa Long Cung bị nới lỏng để cậu có cơ hội thoát ra. Phá hỏng cơ quan của Long Cung sao? Lâm Minh sửng sốt nhưng cũng không giải thích thêm. Cơ quan của Long Cung quả thực rất đáng sợ, nhưng đâu phải là thứ mà những võ thần có thể phá hỏng được chứ. Nói như vậy, tên họ Lâm kia, cậu cũng xem là được tôi cứu ra. Hôm nay cậu không đến cảm ơn, trái lại cậu còn đến làm loạn ở phủ của tôi. Có phải cậu đã quên chính cậu để giết chết con trai Thương Lan Thiên Tịch của tôi, cậu không sợ chết sao? Thương Lan Võ Thần thờ ơ nói, ánh mắt chứa đầy sát khí. Thương Lan Thiên Tịch chết là đáng, hắn muốn giết tôi, tại sao tôi phải buông tha cho hắn chứ? Hôm nay tôi đến đây là vì Thương Lâm Phúc. Thương là võ thần, nếu ông thả Thương Lâm Phúc, giao anh ta cho tôi thì tôi sẽ không gây rắc rối cho ông nữa. Lâm Minh bình tĩnh nói, cậu vì một tên phản đồ mà đến đây tìm đường chết, còn cho rằng cậu có thể gây rắc rối gì cho tôi sao? Thương Lâm Võ Thần lắc đầu, thật nực cười, ngay cả Diệp Viêm mà cậu cũng không đánh thắng, suýt chút nữa bị hắn nhốt dưới Long Cung, cậu lấy đâu ra dũng khí để đến đây khiêu chiến với tôi chứ? Lâm Minh trầm mặt, chậm rãi nâng kiếm trong tay lên. Trước khi tôi giết cậu, tôi muốn hỏi cậu một câu. Thương Lâm Võ Thần hờ hững nói, toàn thân tràn ngập sát khí. Ông ta không có ý định bỏ qua cho Lâm Minh. Suýt cho cùng, ngay cả Thương Lâm Phúc cũng bị ông ta tra tấn ra nông nỗi đó. Bởi vì Thương Lâm Thiên Tuyệt mà ngay cả con trai ruột của mình, ông ta cũng sẽ ra tay huống hồ chi là Lâm Minh. Ông cứ nói, Lâm Minh đáp, Thương Lâm Thiên Quyết của cậu là ai vậy? Thương Lâm Võ Thần khàn giọng nói, điều ông ta rất căm thù Lâm Minh, nhưng ông ta phải thừa nhận rằng chiêu thức của Lâm Minh chính là Thương Lâm Kiếm Quyết. Hơn nữa, kiếm chiêu mà Lâm Minh sử dụng còn hoàn hảo hơn ông ta tưởng tượng rất nhiều. Thương Lâm Phúc từng cho tôi xem cuốn sách kiếm chiêu mà ông đã cho anh ta, tôi xem nó trong một ngày. Vậy có nghĩa là cậu đã học được Thương Lâm Kiếm Quyết chỉ sau một ngày đọc sách sao? Thương Lâm Võ Thần câu mày khó tin. Đúng vậy, Lâm Minh gật đầu. Thương Lâm Võ Thần im lặng. Nếu Lâm Minh nói là thật thì thiên phú của Lâm Minh không thể dùng từ đáng sợ để hình dung được nữa. Ông ta không muốn tin, nhưng trước mắt, trừ đáp án này ra, còn có lời giải thích nào hợp lý hơn nữa hay sao? Thiên phú của cậu không thấp hơn Diệp Viêm. Võ Thần đại nhân, quyết định thả người hay đánh với tôi một trận đây? Cậu có tư cách nói với tôi những điều này sao? Thương Lâm Võ Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Mà cho tôi yêu quý nhân tài, nhưng cậu đã giết con trai tôi, thù này không đội trời chung, cậu vẫn nên nghĩ xem làm thế nào để sống sót đi. Lời vừa dứt, Thương Lâm Võ Thần đã tung một chưởng về phía Lâm Minh. Thương Lâm kích âm trong không gian như có âm thanh một cơn sóng lớn phổ tới. Sau đó một lực sức mạnh khủng bố với sức mạnh thủy diệt bao phủ Lâm Minh. Lâm Minh vẫn bình tĩnh, tay trái giơ kiếm ra, đột đột một chém xuống. Bành! Một sức mạnh tà ác dâng trào bao trùm bầu trời. Tà kiếm, sắc mặt Thương Lâm Võ Thần thay đổi. Cang! Tà kiếm chém lên bột hoa văn hình kiếm đen nhánh như răng nanh của ác quỷ, xé tan sức mạnh đang bổ tới. Đoạn tấn công của Thương Lâm Võ Thần lập tức biến mất. Mọi người vô cùng kinh hãi, hơi thở Thương Lâm Võ Thần trở nên run rẩy. Cuối cùng ông ta đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc này. Thương Lâm Võ Thần, tôi không có ý định giết ông. Đương nhiên, nếu ông vẫn muốn đấu, tôi cũng sẽ chơi với ông tới cùng. Có thể tôi không có khả năng đánh thắng ông, nhưng nếu tôi liều chết đánh một trận cũng đủ khiến ông bị thương nặng, thậm chí có thể làm tổn hại phần lớn tu vi của ông. Trận đánh như vậy đủ để khiến ông trở thành kẻ yếu nhất trong bảy võ thần. Bằng cách này, cho dù tôi không giết ông thì các võ thần khác cũng sẽ nhân cơ hội nuốt chửng ông, chẳng hạn như Thái Thiên Võ Thần. Lời mình thẳng thắn nói. Nghe những lời này, Thương Lâm Võ Thần rơi vào im lặng. Cậu đang đe dọa tôi sao? Thương Lâm Võ Thần lạnh lùng hỏi. Đúng thế. Lời mình không hề giấu giếm, nói thẳng câu. Quản gia Thương Lan tức giận. Mọi người trong gia tộc Thương Lan cũng phẫn nộ, sát khí tràn ngập. Tuy nhiên, không một ai dám ra tay. Chỉ cuối cùng, người có thể dễ dàng đón được đòn của Võ Thần không phải là người mà bọn họ có thể động tới. Lâm Minh bình tĩnh nói, cho dù tôi không đấu với ông, bây giờ tôi muốn rời đi, dựa vào thanh tà kiếm này, thì ông cũng không giữ được tôi. Hơn nữa, tôi sẽ liên thủ với Ám Thiên Võ Thần, đầu hàng ông ta. Ông nói xem, Ám Thiên Võ Thần có tôi và Diệp Viêm đợi 5 năm nữa tới báo thù, khi đó ông có thể chống đỡ được sao? Sắc mặt Thương Lâm Võ Thần trở nên tái nhợt. Với thiên phú của Diệp Viêm là được sự trợ giúp của Ám Thiên Võ Thần, Diệp Viêm bước vào cảnh giới Võ Thần chỉ là vấn đề thời gian. Lại thêm một tên yêu nghiệt này nữa, tôi không dám tưởng tượng. Tôi có rất nhiều lựa chọn, nhưng ông thì không. Ông lập tức thả người hoặc cả gia tộc Thương Lan của ông sẽ bị diệt vong. Ông tự chọn đi. Lời mình nói xong, nhắm mắt lại chờ đợi. Xung quanh là sự im lặng chết chóc. Tất cả người trong phủ Thương Lan đều ngơ ngác nhìn Lâm Minh há hốc mồm hồi lâu, cũng không nói nên lời. Trên thế giới này, vậy mà đã có người dám đứng trước mặt Võ Thần uy hiếp ông ta. Thật điên cuồng. Nghe Lâm Minh nói như vậy, Thương Lâm Võ Thần không đáp lại, sức mạnh phi thăng đang dâng trào trong cơ thể dần dần tiêu tán. Ông ta oán hận, trừng mắt nhìn Lâm Minh, chỉ muốn băm anh ra làm trăm mảnh. Nhưng tu vi của Lâm Minh không tầm thường, cộng thêm sự trợ giúp của tà kiếm, nếu anh thực sự muốn chạy, ngay cả Thương Lâm Võ Thần cũng không giữ được. Một khi người này trốn khỏi Long Tân Thành, gia nhập dưới trướng Ám Thiên Võ Thần, Ám Thiên Võ Thần giống như hổ mọc thêm cánh. Đến lúc đó, dù ông ta có hợp tác với Thái Thiên Võ Thần cũng chưa chắc làm gì được đối phương. Hiện trường yên tĩnh, không một tiếng động. Tôi là Hóa Thành từ từ nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau, người đâu đưa tên súc sinh kia đến đây. Vâng, một người hầu phủ Thương Lan chạy đi. Là mình thấy vậy, sự căng thẳng trong lòng cũng thả lỏng đôi chút. Một lúc sau, hai tên người hầu phủ Thương Lan khiêng theo cái cán đến. Là mình ngứa mắt nhìn, hơi thở, run rẩy. Chỉ thấy trên cán là một khối thịt đang vặn vẹo. Đó là Thương Lan Phúc. Tại dân anh ta bị chém, mắt bị móc, mũi bị gọt, tai bị cắt, thậm chí đến cả lưỡi cũng bị rút ra. Các người anh ta không có khối thịt nào nguyên vẹn, cả người bị đâm đầy châm bạc. Một lọ thuốc đặt bên cạnh anh ta có ống nối từ cổ họng đến lọ thuốc. Rõ ràng Thương Lan Phúc phải dựa vào chất lỏng trong lọ thuốc này để duy trì sự sống, bằng không anh ta đã chết từ lâu rồi. Trong lòng Lâm Minh lập tức dâng lên cơn giận ngút trời. Tà kiếm như cảm nhận được tức giận từ anh, nó điên cuồng rung lên, tà khí thoát ra từ thanh kiếm. Người xung quanh trong tộc Thương Lan chợt trở nên vô cùng lo lắng, tất cả đồng loạt lùi về phía sau, rút kiếm căng thẳng đứng nhìn. Thương Lan Hóa Thần cũng nhìn anh chằm chằm, lần nữa thúc giục sức mạnh phi thăng. Nhưng cũng may là mình đã khống chế được cảm xúc của mình. Anh tra tà kiếm vào vỏ mà không cảm xúc. Tuy Thương Lan Phúc là con riêng nhưng vẫn là con trai ông, trong người chảy dòng máu của ông, sao có thể đối xử với anh ta như vậy chứ? Nó nối giáo cho giặc, giết hại anh trai. Tôi còn giết nó đã là nhân từ lắm rồi. Thương Lan Hóa Thần khinh thường đáp, không giết anh ta sao? Lâm Minh nhìn Thương Lan Phúc khai giọng nói, anh ta bị ông tra tấn như vậy, ông giết anh ta mới gọi là nhân từ đó. Sao thế? Thằng nhóc cậu muốn xen vào chuyện nhà tôi sao? Đây không phải là chuyện nhà ông. Lâm Minh lạnh lùng nói, Thương Lan Phúc là đồ đệ của tôi, ông tra tấn đồ đệ tôi thành ra như vậy, chẳng lẽ tôi phải nhắm mắt làm ngơ sao? Vậy cậu muốn thế nào? Trả thù cho đồ đệ của mình sao? Thương Lan Hóa Thần hầm hừ, ông nghĩ tôi không làm được sao? Trong mắt Lâm Minh lộ ra sát khí lạnh lùng nói. Thương Lan Hóa Thần trầm mặc một lát, xua tay nói, được rồi, việc đã đến nước này không thay đổi được. Nếu cậu muốn đánh, tôi có thể giết cậu bất cứ lúc nào. Còn nếu cậu có ý kiến khác, hãy thu lại thái độ của cậu đi, chưa chắc tôi đã sợ cậu đâu. Chất đời người có phụ Thương Lan đều cảm thấy khó tin. Thương Lan Hóa Thần có ý gì chứ? Ông ta sợ sao? Mọi người ngưng ác, chàng trai trẻ này không chỉ đe dọa Võ Thần, anh ta còn ép Võ Thần phải nhượng bộ. Nghịch thiên, kinh động trời đất, chấn động đất trời. Hai mắt mọi người mở to nhìn Lâm Minh. Giờ phút này Lâm Minh chính là người duy nhất trong lịch sử. Nhưng Lâm Minh cứng rắn dám nói như vậy là bởi vì anh đoán được tính cách của Thương Lan Võ Thần. Thương Lan Võ Thần lý trí hơn Thái Thiên Võ Thần. Nếu đổi thành Thái Thiên Võ Thần thì đã không nói nhảm với Lâm Minh từ lâu rồi, giết rồi nói sau. Lúc này mục tiêu quan trọng nhất của Thương Lan Võ Thần là tiêu diệt Ám Thiên Võ Thần. Trận chiến Võ Thần lần trước, ông ta đã trở mặt hoàn toàn với Ám Thiên Võ Thần. Nếu không loại bỏ được đối phương thì ông ta sẽ mất ăn mất ngủ. Để ngăn Lâm Minh đầu quân cho Ám Thiên Võ Thần, Thương Lan Võ Thần đành phải nhẫn nhịn. Ông là Võ Thần chắc hẳn có rất nhiều linh đan diệu dược. Đồ đệ của tôi bị thương nặng như vậy, để cho ông gây ra, bồi thường một ít thuốc tốt thì không phải vấn đề gì quá đáng chứ? Lâm Minh nói ra. Được. Thương Lan Hóa Thần lại lùng hét lên, lát nữa báo người mang đến tòa nhà treo thưởng. Lâm Minh bước đến, dùng hồng mâm châm ổn định vết thương của Thương Lan Phúc, sau đó ôm lấy anh ta bước ra khỏi phủ Thương Lan. Người của tộc Thương Lan tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thể làm gì được. À, Thương Lan Hóa Thần đại nhân, tôi còn có chuyện phải nói cho ông biết. Lúc này Lâm Minh như nghĩ đến điều gì đó, nghiêng người nói, chuyện gì? Thương Lan Hóa Thần nặng nề nói, thật ra thiên phú của Thương Lan Hóa Thần không hề kém so với Thương Lan Thiên Tuyệt. Tuy ông có thực lực cao cường nhưng mắt nhìn thật sự quá tệ. Lâm Minh bình tĩnh nói rồi ngây ngang rời đi. Khốn kiếp, lẽ nào lại như vậy, dám xúc phạm Võ Thần của chúng ta sao? Người trong tộc Thương Lan tức giận lao ra khỏi cửa muốn tìm Lâm Minh tính sổ. Tất cả quay về cho tôi. Thương Lan Võ Thần gầm lên, mọi người dừng lại, chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài, biết chưa? Vâng, thưa gia chủ. Mọi người rối rít ôm quyền, chuyện xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, bôi nhọ danh dự Võ Thần. Dù Thương Lan Võ Thần không nói nhưng bọn cũng không dám truyền ra. Gia chủ, người này có tin được không? Quản gia bước đến dè chặt hỏi. Có gì mà không thể tin chứ, mấy người đừng quên ai đã giúp cậu ta trong Long Cung. Thương Lan Võ Thần khẽ nói, cậu ta có thù không đội trời chung với Diệp Viêm, theo lý mà nói sẽ không dễ dàng đi đầu hàng Ám Thiên Võ Thần để mà họ lợi dụng. Có cần báo cho Thái Thiên đại nhân biết không? Không cần. Thương Lan Võ Thần suy nghĩ rồi khàn giọng nói, không được phép nói cho ai biết những chuyện liên quan đến cậu ta. Tôi phải lợi dụng thằng nhóc họ Lâm này đã. Tuân lệnh. Trở về tòa nhà treo thưởng, người nhi đã chờ sẵn ở cửa. Ngự Bích Hồng và tướng Ngọc nghe được tin cũng vội vàng xuất quan đứng chờ ở cửa. Khi Lâm Minh ôm Thương Lan Phúc không còn hình dáng con người đi tới, bọn họ đều gây ra: cậu Thương Lan sao? Tôi không bị hoa mắt đó chứ? Chẳng phải cậu ấy bị nhốt trong địa lao của phủ Thương Lan sao? Tướng Ngọc dụi mắt liên tục nói với vẻ khó tin: đại nhân, ăn cứu Thương Lan Phúc ra sao? Ngự Bích Hồng hỏi với vẻ chấn kinh: đừng hỏi những chuyện không đâu nữa, mau để chuẩn bị đồ chữa trị cho Thương Lan Phúc. Lâm Minh khẽ quát. Mấy người tay chân lập tức luống cuống. Đào Thành nghe tin cũng chạy tới, vội vàng sắp xếp phòng chữa trị. Là mình dẫn người Bích Hồng và tướng Ngọc vào phòng chữa trị làm phẫu thuật cho Thương Lâm Phúc. Chẳng mấy chốc, người gì cầm theo một đống dược liệu vào phòng. Anh Lâm, như thế này là do người có phụ Thương Lan mang tới. Người gì nói: tốt quá, đang thiếu những thuốc này. Là mình vội vàng lấy thuốc bắt đầu xử lý. Người gì phiền cô đi sắc mấy vị thuốc này giúp tôi. Là mình phân loại thuốc rồi đưa cho cô ta. Vâng. Người Nhi cầm dược liệu chạy đi. Sau 2 tiếng, Lâm Minh mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chờ Người Nhi mang thuốc đến cho Thương Lan Phúc uống, anh ta cũng coi như chuyển nguy thành an. Mệt chết mất, mẹ ơi, tôi chưa bao giờ làm cuộc phẫu thuật nào mệt như vậy. Tố Ngọc ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Ngựa Bích Hồng cũng ngồi xuống ghế gần như không đứng dậy nổi. Mọi người vất vả rồi. Lâm Minh mỉm cười, sau đó nói với Tố Ngọc: Tố Ngọc, ông ở đây chăm sóc Thương Lan Phúc, ít nhất 3 ngày nữa anh ta mới tỉnh lại, biết chưa? Đại nhân cứ yên tâm giao cho tôi. Tướng Ngọc lập tức đứng dậy nói: đại nhân, anh cứu Thương Lan Phúc kiểu gì vậy? Nếu nào anh đi cướp địa lao của phủ Thương Lan sao? Người Bích Hồng quảnh sang hỏi. Tướng Ngọc cũng nhìn anh với đôi mắt sáng rực. Phải biết rằng Thương Lan Phúc bị chính tay Thương Lan Võ Thần nhốt vào địa lao, ai dám cướp anh ta chính là trực tiếp thách thức với Võ Thần, cả lòng mạch dưới lòng đất, ai có lá gan như vậy chứ? Tôi không cướp địa lao, tôi chỉ đạt được thỏa thuận với Thương Lan Võ Thần mà thôi. Là mình kể lại toàn bộ sự việc, mọi người liền hiểu ra. Tháng nào cô Ngư Nhi nói là người có phủ Thương Lan mang thuốc đến, hóa ra là chuyện như vậy. Ngư Bích Hồng gật đầu, nhưng Thương Lan Võ Thần cũng nhẫn tâm thật đó. Con mình mà ra tay nặng như vậy, đây là kẻ thù không đội trời chung hay sao chứ? Tố Ngọc không khỏi cảm khái. Được rồi, đừng nói những chuyện không đâu nữa, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị thôi. Lâm Minh trầm giọng nói. Chuẩn bị? Sợ với tôi hợp tác với Thương Lan Võ Thần là để diệt trừ Diệp Viêm. Hiện giờ Diệp Viêm được Ám Thiên Võ Thần che chở, với thực lực của tôi thì chắc chắn không làm gì được hắn, chỉ đành mượn sức mạnh của Thương Lan Võ Thần vậy. Ám Thiên Minh đánh lại khả giọng nói, cho nên tôi có lẽ sẽ tham gia trận chiến Võ Thần tiếp theo rồi. Hai người nghe thế đều giật nảy mình. Người gì có chút sửng sốt. Cốc cốc cốc. Đến lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Lâm đại nhân, tôi vào được không? Vào đi. Lâm Minh thốt lên. Sau đó liền thấy Đào Thành vội vã đi vào. Quản lý Đào, xảy ra chuyện gì vậy? À, cũng không có chuyện gì. Tôi chỉ muốn hỏi xem cuộc phẫu thuật xong chưa? Nếu xong rồi có thể nhường phòng hay không? Bên này có mấy người tình hình khá nghiêm trọng, cần phải dùng phòng chữa trị. Đào Thành vô cùng áy náy nói. Hóa ra là vậy. Các ông cứ dùng đi. Tướng Ngọc chuyển Thương Lan Phúc sang phòng bệnh khác. Được. Tướng Ngọc lập tức đứng lên, định khiêng Thương Lan Phúc đi. Lê Minh đi ở phía sau, còn mọi người rời các phòng chữa trị. Nhưng anh vừa đang khỏi cửa đã nhìn thấy người có tòa nhà treo thưởng khi mấy người máu tươi đầm đìa đi vào phòng. Thế gia huyết đao. Là mình nhíu mày khẽ kêu lên. Lâm đại nhân biết người thế gia huyết đao sao? Đại thành đi cùng Lâm Minh không nhìn được hỏi ra. Lúc ở Long Cung, tôi có quen cô chủ mì mộng của thế gia huyết đao, cô ấy từng giúp tôi cũng coi như có chút giao tình. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Vậy sao? Đại thành nhíu chặt lông mày. Sao thế? Cô mì mộng vẫn ổn chứ? Lâm Minh chợt nhận ra gì đó, không khỏi lên tiếng. Không được ổn lắm. Đại Thành lắc đầu nhớ giọng nói. Bà tổ huyết đao của thế gia huyết đao bị ép tham gia trận chiến Võ Thần, kết quả bị Ám Thiên Võ Thần đánh trọng thương, tính mạng nguy cấp, càng lúc càng tệ. Tuy thế gia huyết đao đã giấu chuyện bà tổ huyết đao bị thương nặng, nhưng giấy không khỏi được lửa, cuối cùng tin tức vẫn lan ra ngoài. Kẻ thù của thế gia huyết đao và những người nhòm ngó đến thế gia huyết đao liền nhân cơ hội này ra tay. Thời gian này thế gia huyết đao có thể nói là gà bay chó sủa, không lúc nào yên ổn. Đại Thành nói đến đây thở dài thường thượt. Có chuyện như vậy nữa sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Nếu không, tại sao người thế gia huyết đao lại cho đến tòa nhà trang thủ của tôi để chữa trị chứ? Là do phòng chữa trị của bọn họ đã chật cứng rồi, không còn chỗ cho người khác trị thương nên mới đưa đến đây. Lâm Minh trầm ngâm một lát rồi nhớ giọng nói. Tôi đến thế gia huyết đao một chuyến xem sao. Cậu Lâm, cậu đừng can dự vào. Những thế lực ra tay với thế gia huyết đao đều không hề đơn giản. Nghe nói nửa năm trước Cô bị mộc định ra ngoài tìm thuốc chữa trị cho bà tổ huyết đau, nhưng vừa ra khỏi Lâm Tâm Thành đã bị kẻ thù bao vây chặn đường ép phải quay lại. Thấy anh huyết đau hết đường cứu rồi, nếu cậu nhúng tay vào thì chỉ có rước họa vào thân mà thôi. Đa Thành vừa khuyên nhủ